Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết rất hay Ngọn Lửa Hồng Hoang của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Quang rút điếu thuốc đưa lên miệng và châm lửa hút. Tài nhìn khói thuốc tỏa ra và trong mày. Chàng vốn ghét mùi thuốc lá, nhưng do buổi họp này quá quan trọng, không thể vì khó chịu Quang hút thuốc mà làm lỡ chuyện được. Ba người Tài, Tuyến và Quang đã hẹn gặp nhau tại khách sạn Hilton để bàn về chuyện đầu tư. Một tháng sau ngày Tài nhận được cú điện thoại của Vượng gọi sang từ Hà Nội, Tài đã hỏi lại Vượng. Tại sao chú nói mọi chuyện hỏng cả? Tại sao lại nguy rồi? Vượng nói như người hụt hơi. Đỗ gia thủ bị bắt rồi. Cả nhóm tụi em hơn 10 người đều bị công an giữ chiều qua. Em ở Tuyên Quang mới về nên chúng nó chưa biết. Nhưng mấy xe công an vừa đến bao vây nhà em rồi. Em không thoát được đâu anh ơi. Giọng Vượng nghẹn lại như muốn khóc. Em có chuyện gì? Anh giúp cho hai đứa con em đang học ở Chicago. Phần tiền của em, anh để lại cho hai con em. Trời ơi, chúng nó phá cửa xông vào nhà em rồi. Đầu dây bên kia điện thoại ngưng bặt. Tài sững sờ như không tin vào tai mình. Vượng và cả nhóm tham nhũng của Đỗ Gia Thủ, Bộ trưởng Bộ Thương mại, đưa tiền sang quận Cam này để đầu tư, đã bị bắt hết trong phong trào bài tham nhũng đang lên như sóng thần tại Việt Nam. Tài đã nghe phong thanh về việc này, nhưng không ngờ Đỗ Gia Thủ lại bị làm dê tế thần. Chàng nghe Vượng khoe khoang tưởng Đỗ Gia Thủ thế lực rất mạnh, không bao giờ có thể bị hạ bệ, và tệ hơn nữa lại bị đem hy sinh để mua sự an lành cho các tay tham nhũng gộc hơn. Tiền đầu tư của nhóm này trong công ty Thiên Long chàng đang quản lý sẽ tính ra sao đây? Lại còn chuyện lập các tổ chức công ty kiểu kim tự tháp đang do Tuyến và Quang xúc tiến sẽ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Tài. Chàng chỉ biết có mình Vượng và mọi việc giao dịch, tiền bạc thanh toán đều qua Vượng. Chàng chỉ biết sơ sài về nhóm của Vượng do Đỗ Gia Thủ cầm đầu, nhưng chàng chưa hề nói chuyện hay gặp tên này. Nay cả nhóm bị bắt hết, ai sẽ là người liên lạc với chàng về việc đầu tư của công ty Thiên Long? Hay sẽ không có ai cả? Và số tiền 30 triệu Mỹ Kim giá trị của công ty sẽ về tay chàng? Tài lắc đầu. Không thể dễ ăn như vậy. Đời làm gì có chuyện hạn hữu đến như thế. Mọi chuyện cứ từ từ, để theo dõi xem sao. Tài nghe ngóng các tin tức về vụ án xử Đỗ Gia Thủ và băng đảng tham nhũng trong Bộ Thương mại, qua báo chí và một số nguồn tin thân tín chàng có từ một số người chàng quen biết trong chính quyền tại Hà Nội. Tất cả đều nói Đỗ Gia Thủ kia này khó thoát. Bản án tử hình làm gương gần như chắc chắn. Không hiểu có thêm bao nhiêu người khác trong nhóm của hắn sẽ ra pháp trường theo. Nhưng ai cũng nói tiền tham nhũng lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim đã bị tẩu tán ra xứ ngoài, nhiều phần sang Mỹ, nhà nước khó lòng thu hồi lại được. Một tháng đã qua, kể từ ngày Vượng gọi điện thoại báo tin cho Tài, vụ án tham nhũng kết thúc nhanh chóng. Chưa bao giờ một vụ án lớn, nhiều người bị bắt lại được tiến hành xử án mau lẹ đến như thế. Đỗ Gia Thủ, người em là Đỗ Kỳ Tứ và ba người khác nữa bị kết án tử hình, trong đó có Vượng. Một số bị trung thân, còn lại đều lãnh án từ 20-30 năm tù. Bản án được coi là gắt gao, nhưng nhờ thế luồng sóng chống tham nhũng dịu đi nhiều. Tài nghe tin Vượng bị xử tử thấy bồi hồi, nhưng chàng đã lập ra một trust fund cho hai đứa con của Vượng đang học tại Chicago và đã chuyển phần tiền của Vượng là 1 triệu Mỹ Kim vào chương mục này, theo đúng lời xin của Vượng. Nhưng số tiền còn lại của công ty Thiên Long sẽ về tay ai? Còn việc đầu tư khác của tổ hợp công ty, giấy tờ đang tiến hành sẽ giải quyết ra sao? Tài thấy chàng cần có buổi họp với Tuyến và Quang. Tuyến mở đầu. Hai anh Tài và Quang bây giờ chắc đều biết rõ rồi. Công việc đầu tư và lập hệ thống công ty cho số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim này là của nhóm Đỗ Gia Thủ. Trong hơn 10 công ty trên khắp nước Mỹ, chỉ có công ty Thiên Long do anh Tài quản lý là lớn nhất, chiếm đến 1/3 số tiền. Công ty Chopbu đặt tại Cayman Island có tên hai người Mỹ đứng đầu, thực ra là tên giả. Hai người này chính là Đỗ Gia Thủ và em là Đỗ Kỳ Tứ. Bây giờ vụ án xử tại Việt Nam đã xong. Các người cầm đầu bị tử hình cả. Chúng ta phải giải quyết cho việc đầu tư và chuyện giấy tờ của các công ty thế nào để mọi sự ổn thỏa mới được. Anh Tài có ý kiến gì không? Tài trả lời. Tôi chỉ biết phần tôi là công ty Thiên Long thôi. Việc giấy tờ của các công ty khác tôi không biết đến. Nhưng điều tôi muốn hỏi là công ty Thiên Long đã làm giấy tờ để trực thuộc công ty trên New York. Công ty tại New York là chi nhánh của công ty tại Cayman Island. Nhưng Đỗ Gia Thủ và Đỗ Kỳ Tứ đã chết. Bây giờ ai là người kiểm soát công ty tại Cayman Island? Quang lắc đầu. Vấn đề này phiền toái không thể tưởng tượng được. Vì Đỗ Gia Thủ và Đỗ Kỳ Tứ lấy tên giả để lập công ty tại Cayman Island. Trên nguyên tắc, Dù hai người này đã bị án tử hình và chết tại Việt Nam, hai tên giả kia vẫn còn sống tại Cayman Island và công ty trên phương diện pháp lý vẫn còn đó. Tài ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, tôi thấy chỉ còn cách là khai phá sản cho công ty Cayman Island và công ty tại New York để sau cùng có thể rút hết tên các công ty của Kim Tự Tháp mới có thể giải quyết được chuyện giấy tờ này được. Tuyến gật đầu, tôi đồng ý với anh Tài. Để giải quyết chuyện giấy tờ sở hữu này phải làm thế nào để khai phá sản cho các công ty chấp bu của Kim Tự Tháp và phân chia tài sản lại cho các công ty con. Anh Quang thấy việc này có thể làm được không? Quang cười. Chuyện giấy tờ gì tôi chẳng làm được. Nghề của tôi mà. Nhưng vấn đề trên tài sản này sẽ như thế nào? Tuyến nhìn Tài, cặp mắt hơi nghi ngại. Tài nổi tiếng là người nhiều thủ đoạn ở đây. Tuyến vẫn gờm Tài từ lâu. Nhưng tài sản hơn 100 triệu Mỹ Kim này quá lớn và dịp may đã đến không thể bỏ qua được. Chỉ có ba người chúng ta biết số tiền hơn 100 triệu đầu tư vào các công ty này ở đâu mà có. Bây giờ Đỗ Gia Thủ, Đỗ Kỳ Tứ và cả nhóm cầm đầu đều đã chết. Không ai khác biết được nguồn gốc của tiền đầu tư này. Tôi đề nghị chúng ta chia ba số tiền này sau khi giải quyết hết việc giấy tờ. Anh Tài nghĩ sao? Tuyến chỉ cần hỏi Tài. Chàng đã bàn với Quang và hai người đã đồng ý với nhau từ trước. Tài nhìn Tuyến và Quang. Chàng đoán trước thế nào Tuyến cũng đưa ra đề nghị này và đúng như vậy. Những tư tưởng lớn đều gặp nhau cả. Tài cười thầm nhưng mặt vẫn lộ vẻ trầm ngâm bí ẩn. Thực sự tôi chỉ cần công ty Thiên Long. Nếu anh Quang làm giấy tờ cho các công ty chóp bu của Kim Tự Tháp khai phá sản hết và tài sản của công ty Thiên Long trở lại về tôi hoàn toàn đồng ý với các anh. Tuyến gật đầu. Công ty Thiên Long có danh mục đầu tư hơn 30 triệu Mỹ Kim, là 1/3 số tiền tổng cộng. Thế là quá đẹp rồi. Chàng và Quang sẽ chia nhau, mỗi người số tiền còn lại, ngót nghét 35 triệu Mỹ Kim cho mỗi phần. Những người làm ăn lớn đều hiểu nhau cả, xê xích vài triệu Mỹ Kim cũng không nhầm nhò gì. Chàng thầm thán phục Tài, hiểu biết nhiều, quyết định nhanh nhẹn, không tham lam đòi hơn thua, từng chút một. Không lạ gì Tài thành công lớn ở trong thương trường ở quận Cam này. Ba người đứng dậy bắt tay nhau và ra về. Nắng vàng tại thành phố Anaheim, bên ngoài khách sạn Hilton sao đẹp thế. Nhất là khi cả ba người bỗng dưng có được thêm tài sản hơn mấy chục triệu Mỹ Kim bỏ túi cho ấm áp cuộc đời. Lệ ngồi bành trệ trong chiếc ghế bành của văn phòng giám đốc Vũ Trường Thiên Thanh. Nàng không thích bị đọt thỏm trong chiếc ghế vĩ đại sở hữu trước kia của tên Vũ Đoá, chủ cũ Vũ Trường Thiên Thanh. Nhưng Lệ chưa có thời giờ thay đổi vật dụng trong căn phòng. Việc đó nàng sẽ làm sao? Chuyện cần nhất nàng sẽ giải quyết ngay tối thứ sáu này khi ca sĩ Hoàng Vân như thường lệ đến hát tại đây. Lệ chờ đợi giây phút này, nàng nhấm nháp như người đang thưởng thức món ăn ngon, thèm thuồng từ bấy lâu nay khi nàng sẽ khoái trá nhìn thấy vẻ luống cuống vì ngạc nhiên của Vân nhìn ra Lệ đang ngồi trong chiếc ghế giám đốc. Vì Vân không hề biết Vũ Trường Thiên Thanh đã đổi chủ và Lệ chính là người chủ mới của Vân. Sau buổi họp giữa ba người Tuyến, Quang và Tài, Tuyến đã về nhà nói với Lệ. Em không cần phải làm việc gì nữa. Mình đã kiếm đủ tiền rồi. Chàng kể cho Lệ nghe hết về số tiền đầu tư của nhóm Đỗ Gia Thủ. Bây giờ đã về tay của ba người và phần của hai vợ chồng sẽ lên đến 35 triệu Mỹ Kim. Làm việc thêm để làm chi nữa? Khi chỉ cần bỏ tiền vào ngân hàng mua CD hay là mua trái phiếu kho bạc, chứng khoán, loại an toàn nhất, cũng có tiền lời cả triệu Mỹ Kim mỗi năm để tiêu mà không động vào vốn. Nhưng Lệ không đồng ý. Không làm việc, làm sao mà chịu nổi được? Anh có muốn nghỉ, anh cứ đóng cửa văn phòng trên Los Angeles để khỏi đi lại vất vả. Em vẫn giữ văn phòng ở dưới này. Em không thể ăn không ngồi rồi, đi du lịch suốt năm suốt tháng được. Lệ nói xong thầm hối ngay. Nàng không muốn Tuyến về ở hẳn dưới quận Cam, làm việc mỗi ngày trong cùng văn phòng với nàng. Chuyện ngoại tình của nàng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi có Tuyến kè kè bên cạnh. Lệ nói chữa. Nhưng anh cũng không thể đóng cửa văn phòng trên Los ngay được. Còn bao nhiêu chuyện đang làm dở, cứ từ từ rồi tính. Với lại không nên để người khác để ý, tại sao anh đóng cửa một văn phòng, làm việc ít đi mà lại có nhiều tiền như vậy, anh thấy đúng không? Tuyến gật đầu. Lệ lúc nào cũng tính xa. Nàng nói đúng, chuyện có một tài sản lớn như thế không thể để lộ liễu cho người khác nhòm ngó. Để ý hay dị nghị được, cần khéo léo hơn. Tuyến tự nhủ thầm như thế. Em nói cũng phải. Chuyện đóng cửa văn phòng trên Lốt sẽ tính sau. Anh mướn thêm người làm việc để mình đi du lịch châu Âu cho khỏe. Đi về rồi hãng hay. Lệ hơi nhăn mặt. Nàng không hào hứng gì với việc đi chơi châu Âu lần thứ 5 hay thứ 6 này. Toàn đi xem những lâu đài, bảo tàng, viện, ngấy lên đến tận cổ. Sang Paris mãi còn thích thú gì? Mấy tên bồi Pháp toàn những đứa hỗn láo, tài xế taxi chỉ toàn bọn Ả Rập, đi đường chỉ sợ dẫm phân chó. Tuyến thích đi để có dịp nói tiếng Tây, có gì hay đâu mà luyến tiếc cái thứ tiếng lạc hậu đó. Lệ lắc đầu. Anh muốn đi thì đi một mình, em ngại đi máy bay cả ngày trời, mệt lắm. Tuyến cụt hứng, nhưng biết tính Lệ, chàng không dám nảy kéo. có lẽ chàng phải đi chơi một mình vậy. Nhưng thế cũng hay. Quang vẫn bảo chàng cù lần, đi châu Âu bao nhiêu lần rồi mà chưa có lần nào trả thù dân tộc. Lần này phải trả thù cho tận tình mới được. Pháp đã đành, nhưng anh Đức Ý không dính líu gì đến Việt Nam, chàng cũng phải tiện thể trả thù luôn. Già rồi mà tiền nhiều quá, không tiêu để làm gì. Sau khi đưa Tuyến ra phi trường đi chuyến du lịch châu Âu một tháng, Lệ về văn phòng và gọi ngay cho Vũ Đoá, chủ nhân của vũ trường Thiên Thanh. Nàng nghe tiếng tên này nhưng chưa gặp bao giờ, chỉ biết hắn nổi tiếng lưu manh, thuộc loại khó chơi. Nhưng có tên đàn ông nào ở quận Cam này ra làm ăn mà không phải là phường lưu manh, chuyên gạt gẫm người khác? Nàng thầm nghĩ như thế và mỉm cười. Có người nào đàng hoàng trên cõi đời này không nhỉ? Đầu dây bên kia có tiếng Vũ Đoá, giọng đầy sắc sược. Ai đó? Muốn cái gì? Lệ trả lời. Tôi là Lệ, muốn nói chuyện với anh về vũ trường Thiên Thanh. Giọng Đoá thay đổi hẳn. Ở đây ai chẳng biết đến Lệ, nhất là đàn ông. Đoá sung sướng thốt lên như người bắt được vàng. Ôi chị Lệ, nghe tiếng chị lâu lắm rồi, tôi có thể làm gì cho chị đây? Đoá cười đều già, tự nhiên được Lệ gọi đến. Không lẽ Lệ nghe tiếng hắn đẹp trai? Đoá đưa tay lên vuốt tóc. Chắc mình đẹp trai thật. Lệ trả lời. Tôi muốn mua lại vũ trường Thiên Thanh của anh. Giá bao nhiêu cũng được. Tôi muốn mọi chuyện xong xuôi trước ngày cuối tuần này. Lúc nào tôi đến gặp anh được? Đoá sững sờ. Đề nghị của Lệ quá đột ngột. Nhất là câu nói của Lệ. Giá bao nhiêu cũng được. Đoá không hiểu nổi. Lệ là người làm ăn, đầu tư, có tiếng ở quận Cam. Ai đi hỏi mua mà nói giá bao nhiêu cũng trả. Có điều gì uẩn khúc, hắn phải coi chừng không? Mà vũ trường Thiên Thanh đang bị thêm hai vũ trường khác mới mở cạnh tranh quá nặng. Chính Đoá đang tìm cách sang lại. Hắn phải đòi giá bao nhiêu đây? Bao nhiêu câu hỏi tiếp tục quay cuồng trong đầu óc. Đoán trả lời. Mời chị đến đây chiều nay. Chị biết chỗ rồi phải không? Lệ nói như người ra lệnh. Tôi biết. Chiều nay đúng 4 giờ tôi sẽ đến. Anh sửa soạn các giấy tờ cho tôi xem luôn. Đoá mời Lệ vào văn phòng. Hắn xun xoe xoa tay vào nhau. Miệng cười đĩ thỏa. Hey, chào chị Lệ. Chị đẹp quá. Ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi. Bây giờ mới được gặp. Lệ cười lại. Nghe Đoá bẻ mép. Dù biết là nịnh bợ. Nhưng có ai là đàn bà mà không thích thú khi được khen đẹp. Đoá trông cũng được. Không đẹp trai lắm. Nhưng cũng có dáng. Có thể nàng sẽ cho hắn một dịp may sau này. Nhưng bây giờ phải giải quyết chuyện làm ăn này trước đã. Lệ vào đề ngay. Tôi muốn lấy lại vũ trường Thiên Thanh của anh. Như tôi đã nói sáng nay. Anh định giá bao nhiêu? Đoá nuốt nước bọt. Mặt hắn sáng rực. Mũi phập phồng. Mùi hương thoảng nhẹ từ người Lệ làm hắn ngây ngất. Được đàn bà đẹp đến chơi nhà. Lại mang tiền đến cho. Còn gì bằng nữa đây? Đoá hỏi lại. Chị định mua thật à? Vũ trường này bây giờ đông khách lắm. Tôi không muốn bán. Nhưng được chị hỏi đến là điều vạn hạnh cho tôi. Chị cho 300 ngàn được không? Hắn sang lại vũ trường Thiên Thanh một năm trước đây có đúng 100 ngàn. Mấy tháng nay bị lỗ, hắn đang sợ phải dẹp vì không ai chịu vào. Phong trào nhảy đầm dạo này xẹp nhiều. Giới trẻ thích đi club Mỹ. Giới già thích nhảy trước kia. Thì càng ngày càng già, chỉ ở nhà xem tivi, không chịu đi nhảy đầm như trước. Lệ gật đầu ngay, không thèm trả giá. Nam biết Đoá đòi nhiều, nhưng Lệ đã quyết định rồi. Và lại vài trăm ngàn ăn thua gì so với số tiền nàng và Tuyến đang có. Lệ rút chi phiếu ra, ký ngay. Đây, tôi viết cho anh 50 ngàn trước. Ngày mai anh lại văn phòng tôi để làm giấy tờ sang tên. Tôi sẽ viết nốt phần còn lại. Lệ trao cho Đoá tấm ngân phiếu. Nàng dặn tiếp. Anh dọn ra trước ngày thứ sáu cho tôi. Tôi muốn khai trương ngay cuối tuần này. Vân đậu xe ngoài cửa vũ trường Thiên Thanh. Nàng Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Từ sáng nàng đã gặp nhiều chuyện bực mình. Chiếc xe mới làm tôn nắp tuần trước mà để mãi mới chịu dồ máy. Đi đường gặp toàn đèn đỏ. Dạp Freeway 405 cũng bị kẹt chạy nhích nhích từng chút một. Cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vân mới bước vào, đã nghe anh bồi bàn nói nàng cần vào văn phòng giám đốc ngay. Có việc quan trọng. Nàng mở cửa bước vào. Vũ Đoá có chuyện gì cần muốn nói chuyện với nàng đều gọi điện thoại. Có khi nào lại bày vẽ ngồi trong văn phòng triệu nàng đến như thế này. Vân chợt khựng lại. Nàng tưởng Vũ Đoá ngồi trong chiếc ghế bành vĩ đại của hắn, nhưng không phải. Vì chiếc ghế quay lại nửa vòng và người đàn bà ngồi lọt thỏm trong đó là người nàng không bao giờ ngờ đến. Lệ cất tiếng. Chào cô Vân. Mời cô ngồi xuống đây. Chúng ta nói ít chuyện chơi. Vân đứng giữ người. Nàng không ngồi xuống, đứng yên tại chỗ. Người đàn bà tranh giành hoán với nàng công khai trong buổi dạ vũ đêm lễ độc lập, bây giờ làm giám đốc vũ trường Thiên Thanh. Vân đoán ngay chuyện Lệ đã sang lại vũ trường của Vũ Đoá. Và nàng nói ngay, không cần suy nghĩ lâu. Tôi định gặp anh Vũ Đoá, không ngờ lại là chị. Nhưng không sao. Tôi muốn báo tin là tôi sẽ không hát ở vũ trường Thiên Thành nữa. Tôi vừa đậu ra dược sĩ và sẽ đi làm full time ở Sharp on Pharmacy nên không còn thời giờ để đi hát nữa. Nàng nhìn Lệ thách thức và bồi thêm. Với lại tôi sắp làm đám cưới với Hoán nên bận rộn nhiều chuyện lắm. Lệ uất người. Nàng không ngờ Vân ghê gớm như vậy. Tưởng sẽ được thỏa mãn trong việc ngồi bành trệ trong chiếc ghế giám đốc vũ trường để đuổi cổ Vân không cho hát ở đây nữa. Ai ngờ Vân nhanh trí đoán ra ngay và chặn họng nàng trước. Công là bỏ ra 300 ngàn mua lại vũ trường để chỉ được hưởng cách sướng đuổi Vân không cho tiếp tục hát. Bây giờ lại còn tức tối hơn. Nàng gầm gầm nhìn Vân, giọng rít lên. Không, cô không xin nghỉ được. Tôi đuổi cô không được đến đây hát nữa. Và đừng có hy vọng xin hát được ở chỗ khác. Sẽ không ai dám mướn cô đi hát ở bất cứ chỗ nào khác ở quận Cam này. Cô đi khỏi đây, thì họa ra mới có người mướn. Vân cười khỉnh. Chị đừng nói giọng đó. Vũ Đoá cầu khẩn tôi hát ở vũ trường này cho hắn, chứ tôi có cần đi hát đâu. Đằng nào làm đám cưới với Hoán tôi cũng sẽ nghỉ rồi. Nàng nhắc lại chuyện đám cưới để chọc giận Lệ thêm. Và đúng như nàng nghĩ, Lệ nghẹn lời, không nói được câu nào, chỉ trừng trừng nhìn Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân nhếch miệng cười ngạo. Chúc chị làm ăn phát đạt ở vũ trường Thiên Thanh này. Vũ Đoá sang lại được cho chị, chắc là phải ăn mừng lớn. Nàng nói xong, không để Lệ kịp trả lời, hất đầu lên và quay lưng đi ra ngay. Lệ tím mặt, nàng như người hết hơi không thở được. Cơn giận bao vây lấy nàng như vòng đai của con bạch tuộc thắt chặt. Nàng có thể làm gì bây giờ để trả đũa Vân đây? Và Hoán sắp làm đám cưới với Vân. Như thể Vân đã lấy muối ớt để thoa lên chỗ đau của nàng. Nỗi ám ảnh về Hoán đã làm Lệ như phát điên. Bây giờ lại bị Vân báo tin trước khi nàng thực hiện ý định đuổi Vân ra khỏi vũ trường, làm sao nàng có thể chịu nổi sự tức giận này? Trả thù như thế nào đây? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong óc Lệ và nàng gục đầu xuống bàn khóc. Đã mấy chục năm rồi, nàng mới khóc lại như thế này. Lệ quay cuốn Rolodex tìm số điện thoại của Garcia. Cách đây 3 năm nàng đã biết đến tên mễ này vì một công việc đầu tư. Tuyến cho nàng biết, việc bán của apartment ở Rosemead, hai vợ chồng nàng làm chủ bị gặp nhiều khó khăn vì có hai căn trong khu apartment building bị hai tên trong băng đảng mễ thuê. Bọn mễ này buôn ma túy, giết người không gớm tay. Không ai dám động vào vì sợ mang họa. Cảnh sát cũng không làm được gì vì băng đảng này cả ngàn tên, truy tầm không xuể. Hai căn apartment trong building của vợ chồng nàng là nơi tụ họp cho băng đảng này. Còn bọn đòi ở đây, không cách gì bán được vì ai cũng sợ, không muốn dính. Tuyến mua khu apartment này trước đó vì thấy giá quá rẻ. Văn phòng của chàng trên Los Angeles lúc đó mới mở nên Tuyến chưa biết nhiều về vấn đề băng đảng mễ tại Los. Chàng thấy người bán đặt giá quá thấp nên mua vội không nghiên cứu kỹ. Chàng dự định chỉ 6 tháng sau sẽ bán lại, có thể kiếm lời cả vài trăm ngàn Mỹ Kim như chơi. Nhưng mua xong chỉ 2 tháng, chàng đã bị nhức đầu vì vụ đầu tư vội vã. Trong khoảng thời gian này, đã có 2 vụ án mạng giết người trong khu apartment, thêm 3 lần cảnh sát đến bao vây cả khu vì bắt ma túy. Tuyến bản với Lệ phải tìm cách bán lại khu apartment này ngay, để lâu chỉ mang thêm họa. Nhưng còn 2 căn, làm động hội họp cho băng đảng Mỹ, làm sao chàng kiếm được ai chịu mua đây? Lệ nghe Tuyến than thở không biết phải giải quyết ra sao. Nàng không nói gì nhưng đã có chủ ý. Ngày hôm sau, không cho Tuyến biết, nàng từ Huntington Beach lái xe lên Rosemead vào khu apartment và đến ngay căn apartment gây rắc rối cho vợ chồng nàng. Lệ bấm chuông và một tên Mỹ cao lớn vạm vỡ ra mở cửa. Hắn xưng tên là Garcia, thuê căn apartment này. Lệ xưng mình là chủ khu apartment và không úp mở nàng vào chuyện ngay. Đề nghị cho Garcia 5.000 Mỹ Kim để hắn và tên bạn mướn căn kế bên dọn ra khỏi building. Garcia nhìn Lệ từ đầu đến chân. Hắn cười, nói không cần lấy 5.000 của nàng. Nhưng nếu nàng chịu ngủ với hắn một đêm, hắn sẽ dọn ra ngay, không làm phiền cho vợ chồng nàng nữa. Lệ ngắm nghía Garcia. Nàng đã ngủ với nhiều người đàn ông, không phải là chồng nàng, nhưng toàn là Việt Nam. Từ trước đến nay nàng chưa hề ngủ với một tên Mỹ nào. Garcia to con, khỏe mạnh, đẹp trai kiểu Mỹ Châu Latin. Trên mép để thêm tí ria. Trông cũng khá gợi tình. Garcia trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ là Lệ nhận lời ngay. Hắn chỉ bông đùa, không hề hy vọng một người đàn bà Á Châu đẹp, quyến rũ như Lệ lại chịu ngay việc ngủ với hắn. Như thể đưa tay đón nhận uống một ly nước coca mời khách đến chơi nhà, không một chút thắc mắc. Lệ Dục Garcia và tên bạn trong băng đảng căn apartment dọn ra ngay hôm sau, và nàng cho hắn số phòng 104, khách sạn Bonaventure ở downtown Los Angeles, căn phòng nàng thường mướn mỗi lần ngoại tình khi có dịp đi từ Huntington Beach lên Los, là việc đầu tư cho chồng. Nàng bấm số gọi. Tiếng Garcia trả lời phía bên kia. Lệ nhắc tên mình và Garcia la lớn mừng rỡ. Hắn không bao giờ ngờ Lệ, người tình Á Châu một đêm, đã cho hắn bao cảm giác kỳ diệu, còn nhớ đến hắn và liên lạc lại. Lệ hẹn Garcia ngày hôm sau, cũng lên đúng phòng 104 của khách sạn Bonaventure. Nàng muốn gặp hắn và có chuyện cần nhờ hắn giúp. Sau khi hẹn Garcia xong, Lệ ra nhà băng, lấy ra 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Nàng sẽ trả số tiền này cho Garcia để làm một chuyện nàng muốn làm, là thuê Garcia để giết Vân, người tình địch nàng thù hận nhất trên cõi đời này, và mối thù đó phải trả bằng mạng sống của Hoàng Vân, cựu ca sĩ của Vũ Trường Thiên Thành, người đã dại dột bước nhầm chân vào cõi đời của nàng. Còn sai lầm nào bằng sai lầm này, khi chỉ có cái chết của kẻ thù mới làm nguôi được cơn tức giận này của Lệ. Bách gắn đường dây điện thoại vào một hộp đen to bằng hộp bánh, vào khe nhỏ, có để chữ output, khe input, chàng cắm đầu dây của máy điện thoại để đầu giường. Chiếc hộp đen này là máy phá nghe lén tối tân nhất hiện nay. Tất cả các cuộc điện đàm đều được truyền sang những tín hiệu bí mật, và người nghe ở đường dây bên kia phải có cùng loại máy và cùng tần số mới có thể truyền những tín hiệu sang âm thanh để nghe hiểu được. Giờ này là nửa đêm tại California. Bên Việt Nam là buổi trưa. Bách đã được dặn là phải gọi đúng giờ. Chỉ khi nào có chuyện cần kíp lắm, chàng mới được gọi vào giờ bất thường, và phải đổi tần số cũng như dùng ám hiệu khác. Bách đợi có tiếng người trả lời đường dây bên kia, và chàng nói ngay. Trời đang mưa lớn ở Yên Bái. Người đầu dây bên kia đáp, bão đã tới Tuyên Quang rồi. Ám hiệu trao đổi đã ổn thỏa, Bách bảo để ngay. Tôi biết được người nào đầu tư cho Đỗ Gia Thủ ở bên Cali. Tên này là Đoàn Trọng Tuyến, làm chủ một công ty đầu tư về địa ốc khá lớn ở đây. Có thể có một tay luật sư ở Westminster hợp tác với hắn. Hai đứa này là bạn nối cố như hình với bóng, nên chắc phải làm ăn chung với nhau. Còn ngoài ra có ai khác thì tôi chưa biết. Người ở đầu dây bên kia nói, đồng chí cần điều tra thêm. Tôi muốn biết tất cả những người dính vào việc đầu tư cho Đỗ Gia Thủ tại Cali, và quan trọng nhất là số tiền đầu tư hơn 100 triệu Mỹ Kim của hắn hiện nằm trong tay ai. Bách trả lời, tôi cần người có thể tin cậy được để làm việc này. Đồng chí cho người đó liên lạc với tôi càng sớm càng tốt để xúc tiến. Người kia nói, tôi đã sẵn sàng. Ngày mai tôi sẽ cho hắn ta lên gặp đồng chí. Bách đặt máy điện thoại xuống. Chuyện không muốn làm chàng vẫn phải làm, và Bách có linh cảm điều không lành như một cơn bão sắp thổi tới, cuốn trôi tất cả những gì chàng khó nhọc gây dựng từ 20 năm qua. Chàng đã ở bên Mỹ này quá lâu, dĩ vãng tưởng đã quên, và những gì thuộc phần đất bên kia tưởng cũng không còn ai nhắc nhở và nhớ đến. Bách nghĩ rằng đời chàng đã thuộc hẳn phía bên này đại dương, chàng chỉ cần tiếp tục làm giàu và hưởng thụ đời sống. Nhưng tất cả đột nhiên thay đổi từ 2 tháng trước. Hôm đó, cô thư ký văn phòng gọi vào phòng trong chỗ Bách ngồi và nói có người khách nằng nặc đòi gặp chàng tận mặt, nói có việc quan trọng và khẩn cấp không thể trì hoãn. Bách nhìn ra ngoài cửa kính, phân cách phòng chàng và phòng khách đợi. Một người dáng cao lớn, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, vẻ nóng nảy đi lên đi xuống, thúc giục cô thư ký. Bách nói qua intercom, bà cô thư ký cho khách vào. Hắn mở cửa đi vào ngay và đứng yên nhìn Bách nói như ra lệnh. Trời đang mưa lớn ở Yên Bái. Bách choáng người như có búa tạ ngàn cân đập vào đầu. Câu ám hiệu chàng đã phải học thuộc từ gần 30 năm trước ngày vượt biên, chôn vùi trong ký ức, tưởng chừng sẽ không bao giờ phải nghe đến. Này đột nhiên trở lại như một con rắn nằm trong hang, ẩn nấp và ngủ quên, bỗng vùng dậy để cắn vết thương chí độc vào cổ Bách. Chàng ấp úng nói không ra hơi. Báo đã tới Tuyên Quang rồi. Người khách lạ gật đầu xác nhận ám hiệu trả lời của Bách. Hắn nói, anh đã được đánh thức. Kể từ nay anh sẽ phải báo cáo mỗi tháng về Trung ương mọi sự kiện xảy ra tại vùng này. Anh sẽ nhận được chỉ thị phải làm gì trong lĩnh vực chuyên môn của anh. Hắn đưa cho Bách gói đồ lớn sách sẵn trong tay. Đây là máy phá nghe lén anh cần dùng mỗi khi gọi về Trung ương. Cách dùng và ám hiệu đã viết sẵn trong tờ giấy đi kèm. Anh xem xong phải đốt ngay. Hắn quay người đi ra. Nhưng đến cửa, người khách lạ chợt quay lại và mỉm cười với Bách. Tương Ích nói với tôi, anh thế nào cũng thành công lớn. Anh giỏi lắm. Tạo được cơ sở và thành đạt thế này không phải là thường. Tướng Ích quả có mắt tinh đời. Ông gửi lời hỏi thăm anh. Bách dùng mình. Ngày cuối cùng chàng gặp Tướng Ích đã là 30 năm. Người trưởng phòng tình báo không ai biết được tên tuổi và rất hiếm người được gặp mặt. Chỉ được nhắc đến là Tương Ích, đã cho 10 người trong nhóm của chàng lên văn phòng và dặn dò. Các đồng chí được nhà nước tuyển lựa đặc biệt để vượt biên sang nước ngoài. Nên nhớ là từ bây giờ trở đi, các anh sẽ có một đời sống mới. Hoàn toàn đoạn tuyệt với đời sống trước. Các anh sẽ nằm yên, không được liên lạc cho đến khi có người đánh thức dậy. Có thể là 20, 30 năm, hay hơn nữa. Nhưng ngày đó sẽ đến, và tôi biết chắc các anh sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Tướng Hích nhìn vào mặt từng người. Tầm thước bé nhỏ, phải ngước mắt lên những cặp mắt lạnh và sắc như rắn, chiếu sâu đến tận tâm can người đối diện, làm ai cũng phải dùng mình sợ hãi. Bé không thể nào quên được cái cảm giác ớn lạnh khi Tướng Ích nhìn chàng cho đến 30 năm sau. Chàng đã vượt biên trên chiếc tàu của Sở Tình báo Ngụy Trang làm tàu đánh cá, đi từ Hải Phòng, lẫn lộn trong số những tàu vượt biên của bọn tàu sống ngoài Bắc và đang tìm đường thoát khỏi Việt Nam đến Hồng Kông. Chính phủ đã tìm cách tống khứ đám dân tàu sinh sống hàng bao nhiêu đời tại xứ Việt. Với cuộc chiến biên giới tàu Việt sắp đến giai đoạn gay go, đoàn người gốc tàu này đã tìm cách chạy và tị nạn như biết bao người Việt khác tại miền Nam đã vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Sở tình báo do Tương Ích cầm đầu đã đưa ra kế hoạch gài người vào dân tị nạn để nằm vùng cho những hoạt động kiều vận trên khắp thế giới. Một số lớn đi từ miền Nam trà trộn vào các thuyền vượt biên và được giao cho nhiệm vụ hoạt động gần và ngắn hạn. Nhưng chương trình đắc ý nhất của Tương Ích là kế hoạch xa, tuyển lựa những nhân viên trẻ, ưu tú và khôn ngoan nhất của Sở Tình báo để nằm tiềm ẩn trong những cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi. Những nhân viên này có thể nằm yên hàng một, hai chục năm hay lâu hơn nữa trước khi được đánh thức. Một số nhân viên tình báo đặc biệt hơn cả và thành công lớn trong những cộng đồng người Việt hoặc giàu có hoặc đạt được nhiều uy tín vẫn được phòng kiều vận của Sở Tình báo theo dõi và để nằm yên lâu hơn nữa cho đến 30 năm sau mới được đánh thức để hoạt động cho Tương Ích. 10 người đi cùng với Bách trong chuyến tàu vượt biên từ Hải Phòng là những nhân viên tình báo trẻ và giỏi nhất của Tướng Ích, chọn lựa kỹ càng và huấn luyện đầy đủ. Nhóm này được đặt kỳ vọng là sẽ thành công lớn trong những cộng đồng người Việt khắp nơi, có uy tín và ảnh hưởng rộng rãi, và sẽ được đánh thức ở giai đoạn 30 năm trong chương trình của Tướng Ích để lũng đoạn và kiềm chế các cộng đồng người Việt tị nạn ở các thành phố đông người Việt nhất trên thế giới. Bách là nhân viên cuối cùng của Tướng Ích tại quận Cam được đánh thức sau đúng 30 năm. Những hoạt động của Bách được theo dõi kỹ lưỡng, mức kiếm tiền và tài sản của Bách được báo cáo về Sở Tình báo đầy đủ và chính xác. Cho đến khi Bách được thu nhận vào trong nhóm lãnh đạo VIP của hội VSC, hội của những người giàu và thành công nhất của quận Cam, quyết định đánh thức Bách của phòng kiều vận được Tướng Ích phê chuẩn. Nhất là sau khi Đỗ Gia Thủ bị bắt và xử tử hình vì tội tham nhũng, câu hỏi cần được giải đáp của Tướng Ích, người đã ra lệnh loại trừ Đỗ Gia Thủ sau buổi họp kín thượng đỉnh tại Sapa, là số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim của nhóm Đỗ Gia Thủ đầu tư tại Mỹ đã lọt vào tay ai. Bằng dùng lưỡi lam lách vào ổ khóa và lựa chiều dùng nhẹ sức vặn. Có tiếng tách và chàng xoay ổ đấm cửa, chiếc cửa mở tung. Bằng mỉm cười thích thú, nghề mở khóa chàng đã thiện nghệ và nổi tiếng trong khóa học của Sở Tình báo tại Lạng Sơn. Ngoài tài mở bất cứ loại khóa nào, dù tối tân và cầu kỳ đến mức nào đi nữa, Bằng còn đứng đầu lớp về tài thiện sạc. Chàng bắn không cần nhìn đến đối tượng và không bao giờ chật, và Bằng đã được chọn để gia nhập tổ ám sát của Sở Tình báo, nơi quy tụ những nhân viên tài ba và thượng thạng bậc nhất, được tuyển chọn do chính Tướng Ích, một hãnh diện không nhỏ cho người được ân huệ này. Cách đây 2 ngày, chàng đã nhận được chỉ thị để đến gặp Bách, chủ nhân của công ty bảo hiểm Bách Việt. Bằng đã được báo cho biết Bách chính là tài sản vừa được đánh thức của Sở Tình báo sau 30 năm nằm ngủ yên trong cộng đồng người Việt tị nạn tại quận Cam. Và chàng được đặt dưới sự chỉ huy và điều động của Bách để làm mọi việc cần thiết cho những kế hoạch của Tương Ích. Bằng mừng rỡ, chàng đã chán ngấy việc sống ở quận Cam này trong 2 năm nay. Kể từ ngày được phòng kiều vận của Sở Tình báo cho sang Mỹ để hoạt động tại vùng này, lại còn phải đóng vai trò người chồng thứ 3 cho Liên, người đàn bà nổi tiếng trong giới người Việt ở đây, vì chuyện ba chồng. Bằng biết đây là đòn trả đũa của thằng Hiệu. Tên bất tài lúc nào cũng đứng sau chàng trong mọi cuộc thi của khóa huấn luyện của Sở Tình báo. Nhưng chỉ vì có gốc gác lớn đã được cất nhắc để lên làm trưởng phòng kiều vận, mà Hiệu đã luôn ghen tức với Bằng, tìm đủ mọi cách để dèm và đầy đọa Bằng. Tệ hại nhất là đã ra lệnh là Bằng phải tiếp tục đóng vai chồng ba cho Liên, dù Bằng đã nhiều lần yêu cầu để Sở Tình báo cho chàng những nhiệm vụ khác và thay đổi môi trường hoạt động tại một địa phương không phải là quận Cam. Bằng đến gặp Bách tại một tiệm ăn nhỏ kín đáo, ít người. Bách nói, em làm việc ở văn phòng kế toán của bà Liên là tiện lợi lắm. Tôi cần em điều tra về văn phòng luật sư Quang, cũng nằm ngay trong building chỗ em làm việc. Tất cả những tài liệu gì về việc đầu tư của tên này, chung với vợ chồng Tuyến và Lệ. Tôi muốn biết mọi chi tiết, nhưng cần nhất là kín đáo, đừng để lộ ra là chúng ta đang để ý và điều tra. Bằng mỉm cười, thưa anh, việc điều tra mật không để cho đối tượng biết là nghề của em. Anh đừng lo, em sẽ chu toàn mọi công việc. Bách nhìn Bằng chăm chú. Tôi đã được nghe giới thiệu nhiều về em. Tốt nghiệp thủ khoa khóa 46 của Sở. Em là người có nhiều tài năng. Tại sao Sở không dùng em vào những việc khác? Bằng biết. Bách ám chỉ việc chàng đang sống với Liên, làm trò cười cho mọi người vì chuyện làm chồng thứ ba của Liên. Bách thừa biết mọi chuyện của những nhân viên như Bằng đều do chỉ thị của Sở tình báo. Bằng lắc đầu. Anh sống ở Mỹ 30 năm, không liên lạc với Sở nên anh chưa rõ những thay đổi hiện nay. Em không thể nói nhiều hơn, nhưng nếu anh có dịp để liên lạc được thẳng được với Tương X, xin anh nói lại để thay đổi cho em vào một nhiệm vụ khác. Hay đổi cho em sang làm việc tại một địa phương nào đó như là Hóc Sơn chẳng hạn. Bách gật đầu. Em lo việc này cho tôi xong xuôi, tôi sẽ giúp em chuyện đó. Bằng cầm chiếc bút đầu gắn ngọn đèn dọi vào văn phòng luật sư Quang. Giờ này đã quá nửa đêm, không còn ai trong building, nhưng Bằng vẫn cẩn thận chỉ dùng ngọn đèn nhỏ xíu để tìm đường đi tới bàn làm việc của Quang. Chàng đã tắt hệ thống báo động của cả building nên không sợ nhân viên an ninh nào bất chợt, và có nhiều thời giờ để xem xét hết tất cả những chồng hồ sơ của Quang liên hệ tới công ty đầu tư của Tuyến. Quang đã đưa những chuyện giấy tờ này thị thực ở văn phòng kế toán của Liên, nên Bằng biết hồ sơ nào quan trọng, giấy tờ nào không cần thiết. Chàng dùng một chiếc bút khác đầu gắn máy chụp ảnh để chụp tất cả những hồ sơ liên hệ đến công ty đầu tư của Tuyến và công ty đầu tư Thiên Long của Tài. Hồ sơ về công ty Chopbu ở đảo Cayman Island cũng nằm trong shop này mà được Bằng chụp lại hết. Giấy tờ khai phá sản và số tiền đầu tư hơn 100 triệu Mỹ Kim được phân chia giữa Tuyến, Quang và Tài ra sao được Quang ghi chép đầy đủ, kể cả những hồ sơ chuyển tiền sang những trường mục của ba người ra sao và ngày nào đều có đủ. Bằng mỉm cười, chẳng không ngờ mọi sự diễn ra dễ dàng như vậy. Quang là người lại ghét dùng computer, mọi sự đều được ghi chép trên giấy trắng mực đen, nên công việc của Bằng mới trở thành giản dị như vậy. Nhưng nếu Quang có thể để mọi hồ sơ trên computer, Bằng cũng tìm ra, chỉ mất công hơn một chút vì phải tìm cách truy ra password để vào. Nhưng Bằng đã học đủ để làm được mọi việc này, dù phức tạp đến đâu đi nữa. Bằng gặp lại Bách ngày hôm sau, cũng trong cùng tiệm ăn. Chàng đưa tất cả những hình chụp hồ sơ của Quang cho Bách. Bằng nói, em đã xem kỹ rồi. Tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ do ba tên Tuyến, Quang và Tài nắm hết. Chúng nó cũng khôn lắm. Hai tên Tuyến và Tài em không biết, nhưng tiền của tên Quang này đã được phân phối vào nhiều chương mục của nhiều ngân hàng khắp nơi. Hắn cũng đầu tư vào nhiều thứ khác nhau, bất động sản, chứng khoán và trái phiếu. Nhiều chương mục không đứng tên hắn nhưng đứng tên bà con của hắn. Em không nghĩ mình có thể truy hồi số tiền này lại được. Bách trầm ngâm. Bọn này toàn là bọn cáo giả cả. Tiền đã vào tay chúng rồi, khó lấy lại được. Nhưng việc này sẽ do Sở quyết định. Tôi sẽ báo cáo về Trung ương. Em làm rất tốt công việc. Có chỉ thị gì mới, tôi sẽ cho em biết sau. Cuộc họp giữa bốn người, Bách, Tuyến, Quang và Tài, được tổ chức tại khách sạn Intercontinental. Bách đã gọi về Hà Nội và báo cáo tất cả cho Sở tình báo những hoạt động của ba người nắm giữ số tiền đầu tư của nhóm Đỗ Gia Thủ tại quận Cam. Chàng cho biết về những khó khăn để thu hồi lại số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim đã được chia ba giữa Tuyến, Quang và Tài. Theo tài liệu do Bằng chụp hình lại trong văn phòng luật sư của Quang, số tiền này đã được phân tán hết. Bách xin chỉ thị của Tướng X để giải quyết trường hợp ba người này. Câu trả lời đến thẳng từ Tướng X, không phải qua trung gian của phòng kiều vận như mọi khi. Lệnh của Tướng X lán từ cho cả ba tên để làm gương cho những kẻ nắm giữ những số tiền lớn được Hà Nội tung ra để đầu tư vào những thị trường của các nước ngoài, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Đỗ Gia Thủ tham nhũng để đạt được tài sản khổng lồ hơn 100 triệu Mỹ Kim mang đầu tư ở Mỹ. Nhưng tiền này cũng là tiền của nhà nước. Đỗ Gia Thủ đã bị xử tử, nhưng những kẻ thừa cơ trục lợi chiếm đoạt số tiền này cũng phải đền tội theo. Tướng X ra lệnh cho Bách điều động ban ám sát đặc biệt tại quận Cam để thi hành quyết định. Và Bằng chính là người đứng đầu ban ám sát này. Bách suy nghĩ nhiều về lệnh giết cả ba người Tuyến, Quang và Tài. Chàng không tiếc thương gì ba tên này. Dám lường gạt và chiếm đoạt đủ số tiền lớn đến thế, chết là đáng tội. Nhưng cả 100 triệu đô la không thu lại được là điều đáng tiếc. Bách đã ở Hoa Kỳ 30 năm. Chàng đã tìm nhiệm lý tưởng của cuộc đời tại đây là kiếm ra tiền nhiều chừng nào hay chừng đó. Kể gì là tư bản hay là cộng sản. Hay tiền của nhà nước với tiền của chính mình. Tại sao chàng không lợi dụng dịp này để kiếm thêm tiền cho chính bản thân chàng? Bách biết hầu như tất cả những nhân vật lớn tại Việt Nam đều như Đỗ Gia Thủ, là đã kiếm trác cho chính họ hay gia đình những tài sản khổng lồ và đều theo nhau đem tiền sang đầu tư tại ngoại quốc. Đỗ Gia Thủ chỉ là một trong những người nắm giữ những chức vụ lớn tại Việt Nam, mang tiền sang đầu tư tại Mỹ, và đã bị làm dê tế thần, hy sinh cho phong trào bài tham nhũng đang lên như diều tại Việt Nam. Nhưng những kẻ làm lớn khác đang có tiền đầu tư tại đây đều sợ lâm vào tình trạng như Đỗ Gia Thủ, là bị chính những người thân tín nắm giữ tiền đầu tư tại nước ngoài lừa gạt và lấy trọn nếu có điều gì xảy ra. Như trường hợp của bộ ba Tuyến, Quang và Tài đã mưu mô để hưởng trọn số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim của Đỗ Gia Thủ. Bách không ngạc nhiên về lệnh ám sát cả ba người. Tướng Ích cũng như những nhân vật đầu não khác đều có tiền đầu tư tại Hoa Kỳ. Họ muốn một bài học cho những người đang nắm tiền của họ bên này, là những đừng có dở quẻ, tìm cách bịp bợm, gạt gẫm, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bách dĩ nhiên phải thi hành lệnh của Tướng Ích, nhưng chàng phải làm thế nào để hưởng lợi trong khi thi hành mệnh lệnh đây? Bách gọi cho văn phòng của từng người. Chàng để lại message là cần gặp cả ba người tại khách sạn Intercon về chuyện Đỗ Gia Thủ. Bách tin chắc Tuyến, Quang và Tài khi nghe đến tên Đỗ Gia Thủ sẽ phải đến ngay. Và quả đúng là như vậy. Bách đã làm copy những tài liệu bằng chụp tại văn phòng Quang và chàng đưa mỗi bản cho từng người. Mặt của Tuyến, Quang và Tài nhợt nhạt khi mở ra đọc những trang giấy, liệt kê từng chi tiết về số tiền hơn 100 triệu được chia ba. Bách nhìn chăm chú vào từng người và chẳng lên tiếng. Tất cả các hoạt động của các anh chúng tôi đều biết rõ. Đỗ Gia Thủ đã bị xử tử hình về tội tham nhũng, nhưng tài sản của hắn đều thuộc về nhà nước. Các anh giữ số tiền này là lấy cắp của nhân dân. Tuy nhiên nếu các anh chịu trả số tiền này lại, chúng tôi có thể châm trước và thứ tội cho các anh. Tuyến nhìn lên, Bách đứng chắp tay ra sau đít khinh khỉnh đi qua đi lại như thầy giáo đang giảng bài cho học trò. Chẳng không ngờ tên Bách làm bảo hiểm chính Tuyến đã thương lượng để anh chia số tiền bảo hiểm cho công ty đầu tư, lại là tên cộng sản nằm vùng tại quận Cam. Chàng tự trách mình đã không điều tra kỹ trước khi gọi đến Bách, nhưng hắn nằm vùng quá kỹ như thế, ai ngờ đến được. Tuyến thừa biết việc ăn trộm số tiền của Đỗ Gia Thủ thế nào cũng gặp rắc rối, nhưng chàng hy vọng không ai đoán được công ty của chàng đã được hai anh em họ Đỗ giao tiền để đầu tư. Chính người em của Đỗ Gia Thủ đã đến gặp chàng và cho biết ngoài hai anh em ra, không ai được biết về chuyện đầu tư được giao cho công ty của Tuyến. Tại sao Bách tìm ra được? Và Bách là nhân viên tình báo nằm vùng của Hà Nội, nhưng ngoài hắn ra, ở quận Cam này còn những ai nữa? Quang tức giận nhìn sấp giấy tờ lấy từ văn phòng của chàng. Quang tự trách mình đã không cẩn thận cất những tài liệu này vào trong két an toàn của nhà băng để bừa bãi trong ngăn kéo của bàn giấy. Kẻ nào cậy cửa vào cũng lấy được. Nhưng sự đã rồi. Bạch đã nắm được tất cả tài liệu và chuyện đầu tư tiền của Đỗ Gia Thủ. Tệ hại hơn nữa, việc chia ba và phân phối tài sản đều bị biết rõ như thế. Làm sao để đối phó đây? Quang trước giờ không dính líu gì đến những chuyện phạm pháp, chàng chỉ lo việc giấy tờ, mọi sự đều do Tuyến tính toán. Không hiểu Tuyến sẽ làm gì trước nguy cơ do Bách đem đến này. Tài hết nhìn Bách lại quay sang nhìn Tuyến và Quang. Chàng trước giờ vẫn kính nể Tài làm ăn của Tuyến, nhưng Tài không ngờ Tuyến quá tin và sơ hở giao phó việc cho Quang và bất cần để ra nông nỗi này. Vẻ giàu hoạt của Bách làm Tài nghi ngờ, không biết tên này còn mánh lưới nào chưa dở ra. Nếu đúng Bách là nhân viên tình báo của Hà Nội và đòi lại hết số tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ, chàng sẵn sàng trả để mọi sự được yên. Nhưng nếu Bách chỉ bị bợm vì một cớ gì đó nắm được những tài liệu của Quang, tìm cách làm tiền và không phải do lệnh của sở tình báo, chàng sẽ phải giải quyết ra sao? Tài đã nghe tiếng về những chuyện làm ăn không lương thiện của hãng bảo hiểm Bách Việt của Bách tại quận Cam này. Việc Bách chỉ bịp xuông hy vọng ba người sợ đem tiền trả cho Bách ăn không cũng là chuyện có thể xảy ra lắm. Nhưng nếu Bách nói thật và Tài không chịu trả tiền, hắn có thể làm chuyện gì? Và số tiền hơn 30 triệu cho mỗi người quá lớn, làm sao chàng có thể khơi khơi trả lại cả một tài sản như vậy? Chàng có thể làm gì đây để đối phó với tên Bách này? Bách tiếp tục nói, không màng đến những băn khoăn của cả ba người đối diện đang quay cuồng với những ý nghĩ trong đầu. Chúng tôi không bắt các anh trả ngay tức khắc số tiền lớn này, nhưng nội trong năm nay mỗi anh phải chuyển bằng wire transfer sang chương mục sau đây tại nhà băng Sushi ở Thụy Sĩ. Số tiền là 10 triệu Mỹ Kim. Sau đó mỗi tháng là 10 triệu Mỹ Kim nữa. Và một tháng nữa là số tiền còn lại cho đủ số tiền các anh đã lấy của Đỗ Gia Thủ. Như thế là các anh có thời giờ để bán tất cả các bất động sản hay là chứng khoán và trái phiếu của các anh đã dùng tên người khác để đầu tư. Nên nhớ là chúng tôi muốn thu hồi đủ hết số tiền của Đỗ Gia Thủ, kể cả tiền lời từ đó đến nay. Một xu cũng không thiếu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Ngọn Lửa Hồng Hoang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5.